đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691. Kiếm tiên về, Ngạo Thiên Tông trên dưới đều là ngóng nhìn thiên ngoại kiếm tiên. Vạn vạn không nghĩ đến người này sẽ đến. Bất quá đối phương cũng không mang bất luận kẻ nào, mà là lẻ loi một mình đến đây. Ấn Lưu Tô cùng Dương Phi Tuyết nhìn nhau, sau đó chậm rãi đứng dậy. Bây giờ sư tôn đi hướng luân hồi chi cảnh chính là bí mật, tự nhiên là không thể để cho người biết, vẫn là phải từ bọn hắn ra mặt ứng phó vị này La Thiên Kiếm Tông tông chủ mới được. Đối phương như vậy tư thái, đúng là nghĩ đến cùng sư tôn đấu. Ấn Lưu Tô đằng không mà lên, nói ra, Nhâm tông chủ, nhà ta sư tôn hiện tại không tiện xuất thủ, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Không tiện xuất thủ, Nhậm Hiên Viên trong mắt lấp lóe, nhạt tiếng nói, không phải là đang bế quan. Ấn Lưu Tô cười nói, cũng không phải, chỉ là sư tôn những năm gần đây tùy tâm đã quen, bây giờ cũng tại nghiên cứu chút mới đồ vật. Hừ, như thế thế nhưng là xem thường Nhậm Mỗ. Nhậm Hiên Viên trong tay hung kiếm chấn động, kia Trần Lương sư đúng là xử lý chuyện khác, cũng không muốn cùng hắn đọ sức. Đối với cái này hắn rất là bất mãn. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một thanh âm, ta đánh với ngươi một trận. Đám người lúc này nhìn lại, nơi đó có một vị nữ tử áo trắng đi tới, khí chất linh hoạt kỳ ảo, như xuất trần trích tiên tử. Nàng một tay cầm bên hông chuôi kiếm, lại có mấy phần cầm kiếm thiên nhai du hiệp cảm giác. Áo trắng kiếm tiên, trở về. Ấn Lưu Tô cùng Dương Phi Tuyết đều là cười một tiếng. Ngoại trừ sư tôn bên ngoài, thích hợp nhất cùng cái này La Thiên Kiếm Tông tông chủ một trận chiến, liền chỉ có nhà mình cùng là kiếm tu nhị sư tỷ. Nhậm Hiên Viên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia, nói, nghĩ không ra, kiếm đạo của ngươi đã nhập đại thừa. Hạ Tiểu Man cười hỏi, nhưng có tư cách đánh với ngươi một trận? Có, Nhậm Hiên Viên ứng thanh, sau đó rút kiếm đâm tới. Thế gian này kiếm đạo đại thừa giả cũng không nhiều, một cái tay đều có thể đếm được, mà chân chính vào tới cực đạo tồn tại liền chỉ có Nhậm Hiên Viên một người. Nhậm Hiên Viên lấy kiếm nhập đạo, 50 tuổi có thể mở thiên môn, 1000 năm vào tới đại thừa, vạn năm thời gian chạm đến cực đạo lĩnh vực, nhìn trộm đến siêu thoát chi bí. Hắn đồng dạng là nhất đại thiên kiêu vô địch thủ, thân là một phương thánh địa chi chủ. Nhậm Hiên Viên thực lực là không thể nghi ngờ. Cho dù là bây giờ Hạ Tiểu Man cũng khó có thể chiến thắng hắn. Bất quá, một trận chiến này có thể đánh vào tới đại thừa. Hạ Tiểu Man tiên thiên kiếm hồn chân chính viên mãn. Nàng rất được một kiếm phá vạn pháp tinh túy. Song phương đều có được hoàn chỉnh kiếm vực. Tự nhiên là ai cũng không nhận giới hạn trong ai. Thương Chu so với Hạ Tiểu Man xích vân kiếm muốn mạnh hơn không ít. Tuy nói xích vân kiếm chính là nàng chứng đạo linh bảo, mà dù sao chưa hề từng tế luyện, nó tự nhiên là so ra kém thân là cực đạo chí bảo Thương Chu thần kiếm. Hạ Tiểu Man tay trái cầm kiếm, tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ. Chỉ bất quá, nàng mạnh nhất cũng không phải là kiếm trong tay, mà là trong lòng kiếm. Trong lòng không sợ, thì vạn địch khó cản. Thiên ngoại hai vị cái thế kiếm tu giao thủ, Ấn Lưu Tô cùng Dương Phi Tuyết thì lẳng lặng quan sát. Cho dù giữa hai người còn có chút chênh lệch, nhưng bây giờ Hạ Tiểu Man cho dù không thắng, nhưng cũng không bị thua. Hồi lâu sau, kiếm quang tách rời, Nhậm Hiên Viên không khỏi cảm thán nói, hữu tình vô tình đều là tâm kiếm, kiếm của ngươi xác thực bất phàm. Đối với hắn tán dương, Hạ Tiểu Man cũng chỉ là cười nói, Nhâm tông chủ tu vi thông thiên, kiếm đạo cái thế, vãn bối xác thực còn có rất nhiều muốn chỗ học tập. Bây giờ ta đã rất khó thắng ngươi. Bất quá, có lẽ tương lai không lâu ngươi liền sẽ phát giác kiếm đạo chi cực. Nhậm Hiên Viên lắc đầu. Hắn vừa nhìn về phía Hành Huyền Sơn. Thương Chu ngươi sư tôn dưới kiếm bị hao tổn. Ta phí hết tâm tư mới đem chữa trị. Bây giờ lại đến tìm hắn đọ sức, là muốn nhìn một chút có thể hay không để Thương Chu thoát khỏi khí trói buộc. Hắn cuối cùng lắc đầu rời đi. Trần Lương Sư hiển nhiên là thật sự có sự tình mang theo không tiện lộ diện. Hạ Tiểu Man ôm quyền thi lễ. Tại đưa tiễn La Thiên Kiếm Tông tông chủ về sau, nàng mới trở lại Hành Huyền Sơn. Nhìn thấy chạm mặt tới tứ sư muội cùng tiểu sư đệ, nàng liền mở miệng cười. Ta trở về, xuống núi đến nay đã qua đi gần 6 năm. Giải quyết xong tâm sự là thứ nhất, nhìn phong cảnh bất đồng là thứ hai. Những này tổng hợp cùng một chỗ, trở thành nàng tâm cảnh nâng cao một bước trợ lực. Ban đầu Hạ Tiểu Man vốn nên là càng thêm tang thương giống như lão già. Bây giờ lại trở về bản tâm, lại có ban sơ dáng vẻ. Lúc này, trong núi có một đạo khí tức quen thuộc hiện lên, chỉ có mấy người cảm thụ được. Hạ Tiểu Man con mắt hơi sáng, một vòng thân ảnh màu tím đã rơi vào trong mắt. Rất nhanh, kia lau người ảnh chính là xông vào Hạ Tiểu Man trong ngực, trực tiếp đưa nàng ngã nhào xuống đất. Thân thể mềm mại như nước tràn vào thân thể. Hạ Tiểu Man nhìn người trước mắt kích động bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Nhưng vừa muốn mở miệng một khắc này, miệng lại càng thêm mềm mại đồ vật ngăn chặn. Ấn Lưu Tô cùng Dương Phi Tuyết tự giác quay người mà đi. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói. Sau một hồi rời môi, Thu Bạch Lộ trong mắt có nhàn nhạt buồn bực ý. Đi ra ngoài chơi rất vui vẻ. Ngoặc kép, còn có thể, ta đều không ở đây ngươi bên người, ngươi cũng có thể vui vẻ. Hạ Tiểu Man thầm nói, vẫn là rất nhớ ngươi. Thế là Thu Bạch Lộ trên mặt trèo lên ửng đỏ. Nàng đứng lên, quần áo nông rộng, nàng vẫn như cũ ngồi tại Hạ Tiểu Man trên lưng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Hạ Tiểu Man bỗng nhiên có chút khẩn trương. Thế là, tại dưới vách núi phương, Ấn Lưu Tô cùng Dương Phi Tuyết đang ngồi ở nơi đó uống trà. Bọn hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy phía trên hai người kia, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Giờ phút này hai người kia tất nhiên như lang như hổ. À không, như lang như hổ nên là tam sư tỷ, mà Ngũ Thừa Vân giờ phút này thì tĩnh tọa tại hai người trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Ấn Lưu Tô hỏi, Ngũ cô nương, người cảm thấy khi nào động thủ cho thỏa đáng? Ngũ Thừa Vân hoàn hồn, nói ra, các ngươi sư tôn nếu có rỗng, đến lúc đó cho ta biết, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. Bây giờ Ngạo Thiên Tông càng thêm cường đại, vô luận là vừa trở về Hạ Tiểu Man vẫn là vừa xuất quan Thu Bạch Lộ, hai người này đều đã vào tới Đại Thừa, thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Cái trước đã có thể cùng cực đạo sinh linh giao thủ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chí Thánh Thiên Đế tất nhiên là cần vị kia Ngạo Thiên Tông tổ sư xuất thủ đối phó. Nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Ngạo Thiên Tông có thể có thất bại dung sai, nhưng nàng cũng chỉ có một cơ hội, tuyệt không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Cũng tốt, Ấn Lưu Tô khẽ vuốt cằm. Cái này chính là hợp tác, không phải tương trợ. Chí Thánh Thiên Cung là sớm muộn muốn đối phó. Nếu như Ngũ Thừa Vân có thể từ đó hiệp trợ, vậy bọn hắn giúp cầm xuống Chí Thánh Thiên Cung cũng chưa hẳn không thể. Bây giờ Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển đều trong tay. Ấn Lưu Tô tâm tình thật tốt. Quá khứ một lát, Ngũ Thừa Vân liền cáo từ rời đi. Hắn đứng tại Ngạo Thiên Tông trước sơn môn, nhìn về phía chân trời. Nhanh, nàng tâm nguyện rất nhanh liền có thể thực hiện. Chỉ cần giải quyết Chí Thánh Thiên Đế cái này tai họa ngầm lớn nhất, như vậy Thiên Cung liền sẽ trở thành nàng vật trong bàn tay. Ngũ Thừa Vân trong mắt có hung lệ, cuối cùng thoải mái cười một tiếng rời đi. Trong núi Ấn Lưu Tô cùng Dương Phi Tuyết thì vẫn như cũ ngồi chờ đợi Hạ Tiểu Man hai người. Dương Phi Tuyết nói ra, vị này Ngũ cô nương, dã tâm bàng bạc, nhưng chớ có dễ tin. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô thì cười nói, sư tỷ yên tâm, sư đệ tự có phân tắc, nếu nàng là thật tâm muốn đoạt lấy Chí Thánh Thiên Cung, chúng ta chưa chắc không thể phụ một tay. Hồi lâu sau, Dương Phi Tuyết đứng dậy, nói ra, được rồi, cách một ngày lại tụ họp đi, chắc hẳn nhị sư tỷ sáng mai cũng là tới không được. Cũng đúng, Ấn Lưu Tô nhớ tới nhà mình tam sư, tỷ kia như lang như hổ bộ dáng. Hắn chính là vì nhà mình nhị sư tỷ mặc niệm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?